Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 691 khí vận chi thuyết, góc truyện audio.com. Nghe giữa hai người ngữ khí tựa hồ đã sớm quen biết, hơn nữa quan hệ không tệ, mọi người thần sắc cũng liền dần dần hòa hoãn xuống, bầu không khí cũng trở nên nhẹ nhõm rất nhiều. Nguyên lai là Huyền Cơ Cung đạo hữu, trách không được có thể có loại thủ đoạn này. Tiểu bàn tử thân là ngũ đại tà đạo một trong mộ tông, tự nhiên nghe qua Huyền Cơ Cung đại danh. Đây là thượng cổ cường giả Linh Lung Tiên Tử sáng lập đại giáo, truyền thừa đến nay, mỗi một lần kim đan dị tượng bảng, đều là do Huyền Cơ Cung đến chủ trì. Huyền Cơ Cung đệ tử không nhiều lắm, mỗi một thế hệ, đều có một vị đệ tử chân truyền tham gia hành tẩu. Huyền Cơ Cung tham gia đệ tử thần bí nhất cuối cùng có thực lực rất mạnh, bao nhiêu bổn sự, hầu như không có ai biết. Nhưng nếu như nói, tất cả đại siêu cấp tông môn truyền nhân bên trong, ngoại trừ mộ tông truyền nhân, còn có những người khác có thể tìm tới nơi đây, chỉ sợ cũng chỉ là có Huyền Cơ Cung truyền nhân. Tô Tử Mặc đối với Lâm Huyền Cơ thủ đoạn, sớm có hiểu rõ. Tại năm đó, vị này chính là lặng yên không một tiếng động lẻn vào Long Hài Chi Cốc, lại dẫn hắn còn sống chạy đi người. Lâm Huyền Cơ đem trong tay xích sắt thu lại, một lần nữa từ trong lòng lấy ra chuôi này quạt xếp, ngượng ngùng nói. Các ngươi tới được ngược lại nhanh, ta cũng không kịp cầm cái gì. Tô Tử Mặc cười cười, nói. Đây là người ta mộ tông đại mộ, ngươi cũng đừng nhớ thương rồi. Tiểu bàn tử xua xua tay, nói. Không sao, nếu là lão đại bằng hữu, đồ vật trong này, ngươi cũng có thể tùy tiện cầm, trừ chúng ta mộ tông món đó chí bảo. Nghe được câu này, Lâm Huyền Cơ hai mắt tỏa sáng. Tô Tử Mặc dự cảm thấy có chút không ổn, chỉ nghe Lâm Huyền Cơ cười ha hà nói. Đạo hữu thật là thống khoái, bất quá tại hạ cũng không phải là lòng tham không đáy người, cái này đại mộ trong bảo vật ta một kiện không cầm. Hừ, Tô Tử Mặc cười lạnh nói. Đừng giả bộ, ngươi cái gì đức hạnh ta còn không biết. Lúc trước chứng kiến Dạ Linh huyết mạch không tầm thường, Lâm Huyền Cơ đều nhớ thương rất lâu, có nhiều như vậy bảo bối đặt ở trước mắt, hắn làm sao có thể tay không mà trở lại. Lâm Huyền Cơ khóe miệng co giật dưới, bỏ qua Tô Tử Mặc nói ra. Ta trước chuyến này, vốn cũng không phải là vì cái này đại mộ trong bảo vật mà là vì nơi đây long mạch. Người muốn cướp lấy long mạch, Tô Tử Mặc khẽ nhíu mày. Không sai, Lâm Huyền Cơ gật gật đầu, nhìn về phía tiểu bàn tử nói ra. Nơi đây long mạch là hậu thiên tạo thành, mặc dù là mộ chủ vì ngươi chuẩn bị, nhưng bằng vào thực lực của ngươi coi như là đạt được mộ tông chí bảo tối đa cũng chỉ là có thể hấp thu năm thành. Số mệnh quá nhiều, ngươi không chịu nổi, hăng quá hóa dở, ngược lại sẽ có đại họa lâm đầu. Tiểu bàn tử trầm ngâm không nói, hắn biết rõ, Lâm Huyền Cơ nói cũng không khoa trương. Long mạch chính là số mệnh, vị này mộ tông đại năng, bố trí lấy ra tinh đấu long tiên huyệt câu thông thiên địa tụ lại thượng cổ chiến trường số mệnh, ngưng tụ long mạch trọn vẹn qua vài vạn năm thẳng đến ở kiếp này mới chính thức thành hình. Khí vận chi thuyết, hư vô mờ mịt, Linh Lung tiên tử dù chưa phong hoàng, nhưng tại thượng cổ thời đại, nhưng là địa vị cao cả. Không chỉ có bởi vì nàng là nhân hoàng chi thê, càng bởi vì nàng chính là khoáng cổ thước kim đại khí vận người, có thể suy diễn hết thảy, dự đoán lành dữ, thậm chí thấy được một tia thiên cơ. Góc truyện audio.com, chính là vì nàng bổn sự như vậy, mới khiến cho nhân tộc tại thượng cổ lớn trong chiến đấu chiếm được chủ động, mấy lần né qua hung hiểm, không có lọt vào diệt tộc đại kiếp nạn. Thái cổ cửu tộc hận thấu xương. Có đồn đại, tại thượng cổ cuộc chiến ở bên trong, thái cổ cửu tộc là chiếm trước tiên cơ, mấy lần phái trong tộc cường giả đi ám sát, mai phục Linh Lung tiên tử, đều không công mà lui. Số mệnh vô hình, nhưng xác thực tồn tại, có được đại khí vận liền có thể gặp giữ hóa lành, có thể gặp được càng nhiều nữa cơ duyên. Đạt được số mệnh, sẽ không để cho tu sĩ chiến lực tăng lên, cũng sẽ không có cái gì dựng xào thấy bóng biến hóa, nhưng đối với tu sĩ tương lai, nhưng lại có rất trọng yếu ảnh hưởng. Tu luyện tới đại năng, lão tổ cái kia cấp bậc cường giả toàn bộ đều có số mệnh gia thân. Nếu là suy thần phụ thể từ lúc ngưng khí trúc cơ cũng bởi vì đủ loại nguyên nhân vẫn lạc có thể hao hết thọ nguyên đều coi như là chết già. Không nói những cái kia xa cuối chân trời cường giả, chỉ nói lần này tiến vào thượng cổ chiến trường tất cả đại tông môn chính thức thiên kiêu cũng chính là kim đan dị tượng bảng trên hơn 100 người, cái nào không có gặp được qua tiên duyên. Cái nào không có tiến vào qua tiên nhân động phủ thượng cổ di tích. Cái nào không có được qua một ít cường giả lưu lại truyền thừa. Lâm Huyền Cơ nói, người hấp thu năm thành long mạch còn dư lại long mạch sẽ tiêu tán tại trong thiên địa. Cùng hắn tản đi chẳng bằng thành toàn ta. Linh Hồ Nhãn Châu xoay động hỏi. Theo người nói như vậy, bọn ta thất huynh đệ cũng có thể hấp thu long mạch ra, không thể chỗ tốt này đều hạ xuống ngươi một người trên đầu. Ừ, Hoàng Kim Sư Tử cũng gật gật đầu. Lúc này đây, Thanh Thanh khó được không có phản bác Linh Hồ. Lâm Huyền Cơ giống như cười mà không phải cười, nói. Được à, các ngươi nếu có thể cướp lấy long mạch mời theo liền, không cần cố kỵ ta. đây chính là ngươi nói, đến lúc đó đừng hối hận. Linh Hổ hỏi, Lâm Huyền Cơ lời thề son sắt nói, tuyệt không hối hận, đi, Linh Hổ nói, vậy ngươi nói cho ta biết trước đám, long mạch cái đồ chơi này như thế nào hấp thu. Lâm Huyền Cơ liếc mắt, Tô Tử Mặc nhịn không được cười lên, nói, đừng hỏi nữa, cướp lấy long mạch bực này thủ đoạn tất nhiên là Huyền Cơ cung bí thuật, làm sao có thể truyền cho ngoại nhân. Linh Hổ gãi gãi đầu, nói, vậy chúng ta chẳng phải là chỉ có thể ở bên cạnh nhìn xem. Nếu như bàn tử nói cung điện này trong nhiều như vậy bảo vật ngươi liền chọn một kiện đi. Tô Tử Mặc cười nói, được rồi, Linh Hồ nhếch miệng cười cười. Hắn sớm đã nhìn chằm chằm trong cung điện lâm lang đầy bảo vật tựu đợi đến Tô Tử Mặc những lời này đâu. Cung điện tả hữu có hai bên thạch giá, có mấy trăm trượng xa, một mực lan tràn đến cung điện chỗ sâu nhất. Bên trái thạch giá bên trên, bày đặt đều là chút ít binh khí, hiếm thấy quáng thạch thiên tài địa bảo các loại cái gì cần có đều có. Phía bên phải thạch giá bên trên, bày đặt thì là công pháp bí quyết bao hàm toàn diện. Tùy tiện nhìn thoáng qua, Tô Tử Mặc thậm chí ở trong đó, chứng kiến tiên môn, ma môn, Phật môn tất cả đại siêu cấp tông môn rất nhiều công pháp bí thuật. Thật là lợi hại, Tô Tử Mặc âm thầm líu lưỡi. Mấy thứ này, đều là mộ tông đại năng cả đời bắt được bảo vật. Đối với nhân tộc công pháp, hầu tử bọn người không có hứng thú. Góc chuyện audio.com Bọn hắn ngưng tụ ra nguyên thần sau đó tự nhiên sẽ đạt được một ít đến từ chính chủng tộc huyết mạch chỗ sâu truyền thừa trí nhớ, bên trong cũng sẽ có một chút thích hợp nhất bọn họ yêu pháp. Bọn hắn trực tiếp đi về hướng bên trái thạch giá, yêu tộc muốn phải lấy được một kiện tiện tay binh khí cũng không dễ dàng. Trước mắt là một cái cơ hội khó được, Tô Tử Mặc trong lòng cũng thủy chung nhớ kỹ là tiểu hồ ly tìm kiếm một kiện bảo vật. Lúc trước nếu không có tiểu hồ ly liều mình cứu hắn, tiểu hồ ly chính là cái kia ly hỏa cháo, cũng sẽ không bị Huyền Vũ đạo nhân cướp đi. Đó là tiểu hồ ly mẫu thân, lưu cho nàng vật duy nhất. Hầu tử đám người một đường dọc theo thạch giá, một đường xem tiếp đi. Trong lúc này, bọn hắn thậm chí chứng kiến rất nhiều cực phẩm pháp khí, thậm chí còn có năm đạo pháp văn hoàn mỹ pháp khí, nhưng bọn hắn thủy chung không có động thủ đi lấy. Chỉ có thể cầm đi một kiện mà nói, còn phải thận trọng. Đột nhiên, hầu tử dừng lại bước chân, ánh mắt rơi vào một cây rỉ sét loang lổ trường côn phía trên. Hầu tử cầm lên căn này trường côn quan sát, căn này trường côn không có gì kỳ lạ quý hiếm chỗ, phía trên thậm chí không có pháp văn tồn tại, côn thân che kín rỉ sắt chỉ là chuyển động thời điểm, mơ hồ cũng sẽ phản xạ lấy ra từng điểm kim quang. Đây không phải một kiện pháp khí. Nhưng ở hầu tử cầm lấy căn này côn sát thời điểm, Tô Tử Mặc lưu ý đến, Lâm Huyền Cơ khóe mắt rõ ràng nhảy bỗng nhúc nhích. Cách chương.